Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đệ 22 trang. Cũng liền nói, hắn vẫn là sẽ ở bắt được tài vật sau liền giết Phù Xuyên. Lúc này chợt có một cái cấp dưới hô. Lão đại, đã trở lại. Mã máy móc vội vàng chạy tới. Giống như mang theo ánh vàng rực rỡ một đống tiền chạy tới. Mọi người đôi mắt xanh lè. Lý Khải cũng đang cười. Thầm nghĩ này tiểu phế tài thật đúng là không lừa hắn, giam giữ nhà tù chung. Phù Xuyên dãy giụa ngồi dậy. Sờ soạng phía sau buộc chặt đôi tay dây thừng. Sờ đến sau. Làm thằng kết nhắm ngay lòng bàn tay, nàng cúi đầu. Ngồi ở trong bóng đêm. Trên người còn ở đổ máu. Nhưng thấp thấp ngâm tụng chú ngữ. Mà lòng bàn tay phong nguyên tố bắt đầu ngưng tụ. Xoay tròn áo pháp phi đạn, xoay tròn phong nguyên tố đang ở bay nhanh cắt dây thừng, mã máy móc tới. Rồi sau, bị vòng chủ khống chế. Mọi người tiến lên muốn mở ra mã máy móc bụng. Mà Lý Khải làm lão đại. Tự nhiên là hắn có đào đồng phiếu tư cách. Lý Khải buông bát rượu. Tiến lên mở ra này thất mã máy móc bụng túi. Không thấy được đồng phiếu. Nhưng thật ra thấy được bên trong trình tự mã thể động cơ. Động cơ mặt trên đang có biểu hiện, đếm ngược 3 giây, Lý Khải. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn sửng sốt, bỗng nhiên ngộ đạo lại đây, kia tiểu phế tài đưa vào không chỉ có là mã máy móc chạy về tới mật mã. Mệnh lệnh, vẫn là làm chúng nó tự hủy nổ mạnh mật mã mệnh lệnh. Đáng chết, sắc mặt đại biến, tay trái mở ra, một tay bắt được một cái cấp dưới che ở phía trước, không còn kịp rồi, oanh. Đừng nói một con. Tổng cộng 10 thất mã máy móc đồng bộ khởi động động cơ tự hủy trình tự, nổ mạnh. Đại khái tương đương với phá bỏ di rời bạo phá đại đừng dã thuốc nổ nổ mạnh lực sát thương nổ mạnh. Vầng sáng trực tiếp bao trùm mọi người, 10 thất mã máy móc đâu? 10 đài động cơ nổ mạnh, kia hiệu quả tương đương với tam cấp hỏa diễm bạo tạc loại áo pháp. Trực tiếp nháy mắt hạ gục, dập nát, nướng tiêu, nổ bay, tứ chi bay loạn. Đầu tạc nứt, liền đại đường mặt đất đá, phiến đều bị tạc nứt ra dập nát mặt trong khoảnh khắc. Cái này có thể diệt trăm đầu hoang nguyên lang đạo phỉ oa cơ hồ bị tạc đến toàn thể bỏ mình, nhưng... Khói thuốc súng qua đi. Một cái cụt tay người lung lay đứng lên. Che lại chính mình đổ máu trong mắt. Nhìn trước mắt một màn. Hắn ngộ đạo, Lý Khải biết chính mình rớt vào cái kia đáng chết tiểu phế tài hố. Bị hố đến cửa nát nhà tan, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bộ mặt dữ tợn, hộc ra một búng máu. Cho chính mình làm đơn giản băng bó sau. Hắn bước nhanh nhằm phía một cái phòng nhỏ chung. Thông qua mở ra phòng tối tiến vào mật đạo, nhà giam bên trong. Từ bóng dáng xem, Phù Xuyên còn ngồi ở trong bóng đêm. Lý Khải tới rồi bí đạo khẩu. Mở cửa. Phất tay liền chiều Phù Xuyên bên kia ném đi một cái áo pháp, phanh. Nhị cấp áo pháp nhiệt diễm, chảy xuôi dung nham chất lỏng dường như hỏa cầu ném vào trong bóng đêm. Tạp chúng cái quần áo ghế dựa bị đánh nứt. Đốt cháy lên, Lý Khải cả kinh, bỗng nhiên ra đầu tê dại. Giây tiếp theo, phía sau mật đạo chỗ ngoặt lè ra một người tới, trực tiếp từ phía sau đối với hắn bị thương đầu tới. Một cái phi đạn, một chút mà thôi. Vốn dĩ liền trọng thương Lý Khải trực tiếp bị một cái yếu nhất một bậc áo pháp phi đạn cấp tiễn. Đi, hắn ngã xuống sau. Chết không nhắm mắt, nhưng đứng ở hắn phía sau Phù Xuyên chuyển động hạ bị dây thừng thít chặt ra vết máu thủ đoạn. Nhấc chân liền dẫm ở hắn đầu. Hung hăng nghiền vài cái, Lý Khải trước khi chết. Ngoặc kép chấm than. Chương 10 vũ hóa chu ti giới bởi vì cha mẹ đều là nhân viên công vụ. Tuy rằng không phải cái gì địa vị cao, nhưng nhiều năm cán bộ kiếp sống đem khí chất kéo mãn. Cũng không đi sai bước nhầm. Bọn họ loại này tác phong đối Phù Xuyên tính cách nhưng thật ra ảnh hưởng man đại, nàng chưa bao giờ. Là một cái tính tình kịch liệt người trừ phi nhịn không được quá khó khăn. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không bị người trừ quá roi. Lại ra thời điểm, hắn lão cha lão mẹ cũng càng thích dùng văn nhân thủ đoạn tới giáo huấn nàng, thủ đoạn mềm dẻo ngạnh. Ma, nhưng roi mềm tử ngạnh trừ là thật sự đau. Nàng lúc ấy đều bị khiếp sợ tam quan. cũng thiết thực cảm nhận được chính mình chính thân xử một cái tàn khốc thế giới, cho nên liền như nàng chơi qua sở hữu trò chơi, xem qua sở hữu mạo hiểm tiểu thuyết giống nhau. Bên trong sở hữu tôn chỉ đều chỉ hướng một cái tối cao định luật, muốn sống sót cần thiết so người khác ác hơn, cho nên nàng mới có giết Lý Khải sau còn dẫm hắn đầu hành động. Bởi vì đây là nàng ở vội vã chính mình đau đớn trên người. Cũng là tuyên cáo chính mình trên người kia bộ phận thuộc về hòa bình thế giới chân thiện Mỹ đang ở. Đi xa, nhưng dẫm xong sau, nàng lại xuất phát từ một cái siêu cấp lão chức nghiệp tài nguyên đại lão chuyên nghiệp. Nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu sờ thi, bên tai còn có phía trước nhắc nhở, đánh chết đạo phỉ đầu lĩnh Lý Khải được đến kinh nghiệm cộng 50, đánh chết đạo phỉ A được đến kinh nghiệm cộng 4, đánh chết đạo phỉ B được đến kinh nghiệm cộng 5, đánh chết đạo phỉ C, đánh chết, kinh nghiệm mãn, cấp bậc 1 tăng lên vì 2 cấp, sở hữu thuộc tính cộng 10, được đến kỹ năng điểm cộng 1, thuộc tính tăng lên lấy trước mặt cấp bậc thừa lấy số đếm 5 điểm. Kinh nghiệm mãn, cấp bậc 2 cấp tăng lên vì 3 cấp, sở hữu thuộc tính cộng 15, được đến kỹ năng điểm cộng 1, hiện tại phù xuyên tâm đã yên tĩnh. Nhưng là không đi quản cấp bậc thời điểm, chỉ là chuyên tâm sờ Lý Khải thi thể. Thực mau, Lý Khải thi thể cho nàng nhắc nhở, đạo phỉ đầu lĩnh Lý Khải tử vong sau rơi xuống tam bổn kỹ năng. Thư cộng tam bình cấp thấp tinh thần dược tề. Thỉnh xem xét, phù xuyên cầm lấy kỹ năng thư xem xét, nhị cấp hỏa hệ áo pháp diễm bạo nhị cấp. Đặc thù mặt đất bẫy dập áo pháp tinh thiết kinh cước một bậc phong hệ áo pháp phi đạn cuối cùng. Một quyển lặp lại, còn lại hai bổn có thể học. Vừa lúc nàng tam cấp, có bắt được hai cái kỹ năng điểm. Chỉ cần đem kỹ năng điểm điểm ở gen thư trà cây thượng, liền có thể đem kỹ năng được khảm đi lên, nhưng phù xuyên nhìn nhìn. Quyết đoán học đệ nhất bổn diễm bạo, nhưng đệ nhị bổn yêu cầu mặt khác áo pháp sư phối hợp. Nàng trước mặt không như vậy thành viên tổ chức, cũng không tin được người khác, tạm thời từ bỏ, cho nên nàng còn dư lại một cái kỹ năng điểm không trí, kỹ năng thư điểm thượng. Kỹ năng cấp bậc có thể tăng lên hiện tại áo pháp phi đạn là một bậc. Nàng cấp bậc là tam cấp, dựa theo áo thuật vương tọa giả thiết. Mỗi cái kỹ năng cấp bậc hạn mức cao nhất bằng tự thân cấp bậc. Tăng lên tới mấy cấp liền yêu cầu cơ bản đồng dạng áo pháp thuật. Cho nên nàng hiện tại lý luận thượng muốn đem một bậc áo pháp phi đạn tăng lên tới 3 cấp phi đạn. Liền tổng cộng yêu cầu 5 bổn phi đạn kỹ năng thư. Hết chương.